Chiến thần lệnh của cổ thần lại là tiên thiên linh bảo hệ hỏa, so với tiên thiên linh bảo hệ hỏa bình thường càng cao cấp hơn nhiều, thế nhưng lại có khí tức cùng loại hệ hỏa, đồng thời so với tiên thiên linh bảo hệ hỏa bình thường càng có khí tức mãnh liệt hơn, bị Hằng Hà tinh chủ liếc mắt liền nhìn ra được. Về phần Càn Khôn Ngọc Bích đã sớm dung hợp hoàn mỹ với cổ thần, cho dù Hằng Hà tinh chủ có mở mắt to như ngọn đuốc cũng không thể phát hiện ra. Chiến thần lệnh cùng cổ thần ở chung bao nhiêu ngày, đã cứu tính mệnh của cổ thần bao nhiêu lần, từng trợ giúp cổ thần chống lại bao nhiêu cường địch. Cổ thần dựa vào chiến thần lệnh mới vượt qua thông đạo tiên phàm, đi tới vũ trụ phàm gian, trong lòng còn huyễn tưởng một ngày nào đó có thể sử dụng chiến thần lệnh trở về tiên giới cổ hoang. Âm Tôn Lăng Phong bị vây trong tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận, cũng cần tới chiến thần lệnh mới có thể phá vỡ được phong. Ấn của Dương, cứu Âm Tôn Lăng Phong thoát khốn. Trong lòng cổ thần, chiến thần lệnh có ý nghĩa không tầm thường. Huống hồ bản thân chiến thần lệnh là một kiện tiên thiên linh bảo, đồng thời trong số các tiên thiên linh bảo là một tồn tại cực kỳ lợi hại, là một kiện bảo bối lai lịch không nhỏ. Vô luận là nguyên nhân nào, cổ thần cũng không có khả năng hai tay dâng lên chiến thần lệnh cho Hằng Hà tinh chủ. Càng quan trọng hơn, ngữ khí của Hằng Hà tinh chủ khiến cổ thần rất tức giận. Một chữ lăn vừa rồi không biết đã bao nhiêu năm không có bất cứ người nào dám nói với hắn. Chỉ là thực lực cường giả thiên kiếp bí cảnh phi thường kinh khủng, đến tột cùng kinh khủng tới mức độ nào trong lòng cổ thần không rõ ràng lắm. Thế nhưng lực lượng bản nguyên ngũ hành trong cơ thể hắn cũng là vô cùng vô tận, tiềm lực hắn có thể đào móc ra mới chỉ vô cùng hữu hạn. Hơn nữa chiến thần lệnh là tiên thiên linh bảo, vị tất không có thực lực đánh một trận với cường giả thiên kiếp bí cảnh ngũ hành một kiếp. Ngữ khí cổ thần lạnh lùng, nói, muốn lăn như thế nào? Ngươi thử lăn trước cho lão tử nhìn một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, thiên cơ lão nhân Hằng Hà tinh chủ nổi giận, giận dữ ngập trời. Hằng Hà tinh chủ là ai? Là chủ nhân Hằng Hà tinh hệ, chủ nhân hàng tỷ vạn khỏa tinh cầu, toàn bộ 108 khỏa tu chân tinh, tất cả chư tử đại tiên trong đó, tu sĩ vô cùng vô tận đều phải nghe theo hiệu lệnh của hắn. Tại Hằng Hà tinh hệ, Hằng Hà chi chủ chính là chủ tể, chính là tồn tại giống như thần linh. Hằng Hà tinh chủ nói một, sẽ không có người nào dám nói hai. Hằng Hà tinh chủ đã nói người nào đó lăn đi, sẽ không có người dám cãi lời. Nắm trong tay Hằng Hà tinh hệ đã hơn 10 vạn năm, Hằng Hà tinh chủ lần đầu tiên gặp phải một tu sĩ dám trong phạm vi Hằng Hà tinh hệ phản kháng lại hắn. Đồng thời, kẻ phản kháng lại chỉ là một tu sĩ hợp đạo sơ kỳ nho nhỏ. Cho dù là chư tử đại tiên trong mắt Hằng Hà tinh chủ cũng chỉ là tồn tại giống như con kiến hôi. Tu sĩ hợp đạo sơ kỳ trong suy nghĩ của hắn càng nhỏ bé giống như hạt cát bụi. Dám phản kháng lại hắn quả thực chính là đại nghịch bất đạo, là trò cười vô lý hết sức. Tốt, tốt, tốt. Hằng Hà tinh chủ giận dữ mà cười, hét lớn ba tiếng, tốt, tốt, tốt. Nói, chỉ dựa vào những lời nói này của ngươi, bản tọa nhất định lột da ngươi, rút xương ngươi, uống máu ngươi, ăn thịt ngươi, mới chỉ có tu vi hợp đạo sơ kỳ, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể còn thiếu một chút, không thể bổ xong lượng bản tọa cần, nhưng làm một bữa ăn ngon, nhét đầy cái bụng cũng tốt. Hằng Hà tinh chủ chính là bá chủ Hằng Hà tinh hệ, là một thành viên trong trận doanh chư thiên, phía sau lại có Thiên Lan Thánh Điện làm chỗ dựa, mặc kệ cổ thần đến từ tinh hệ nào đi nữa, có bối cảnh như thế nào cũng không lọt vào mắt Hằng Hà tinh chủ. Nghe Hằng Hà tinh chủ nói rất hời hợt, sẽ ăn máu thịt của hắn, điều này quả thực giống như cổ thần thời đại thái cổ, lấy nhân loại làm thực vật, mà Hằng Hà tinh chủ tuy là nhân loại, thế nhưng không những thần phục cổ thần thiên địa, cũng học được một ít thói quen của cổ thần, ăn thịt uống máu đồng loại tựa hồ là chuyện đương nhiên, là chuyện ứng với thiên mệnh. Hừ, cổ thần tức giận hừ một tiếng, hàn mang trong tay chợt lóe, chiến thần lệnh xuất hiện, quang mang bùng phát mãnh liệt. Đối mặt với cường giả thiên kiếp bí cảnh, ngay từ đầu cổ thần đã lấy ra chiến thần lệnh, không phải là tiên thiên linh bảo nhất định không thể đối kháng lại. Khí tức của chiến thần lệnh cuộn trào mãnh liệt bốc lên, khí tức thuần dương phô thiên cái địa, tựa hồ muốn hòa tan vạn vật. Con mắt Hằng Hà Tinh Chủ lập tức lóe sáng, quát lớn: một kiện tiên thiên linh bảo thực bá đạo, khí tức thuộc tính hỏa quả thực đã đạt tới tồn tại cấp bậc hóa dương. Bản tọa thu được nhất định có thể giúp tu vi càng tiến thêm một bước, lấy hỏa khắc mộc, trải qua một kiếp ngũ hành, đạt tới tu vi ngũ hành nhị kiếp. Một tồn tại hợp đạo sơ kỳ trước mặt bản tòa cũng giống như hạt bụi nho nhỏ, trong tay dĩ nhiên có tiên thiên linh bảo cỡ này, quá mức phí phạm thiên vật, mang tới đây cho bản tòa. Hằng Hà Tinh Hệ mở năm ngón tay, một bàn tay trống rỗng sinh ra. Bàn tay to này có thể hình dung là che trời che đất, không biết kích cỡ bao nhiêu vạn dặm. Xuất hiện trong vũ trụ, một ít tinh cầu vẫn thạch tương đối nhỏ trước mặt bàn tay khổng lồ có vẻ như vô cùng nhỏ bé. Bàn tay to khẽ động, tinh thần khắp bầu trời tựa hồ theo một trường này mạnh mẽ đè ép về phía cổ thần. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số tiếng nổ mạnh vang lên, không gian khắp nơi bạo tạc, tất cả đều bị phá hủy thành hư vô. Bàn tay to che trời che đất này mạnh mẽ cướp đoạt chiến thần lệnh trong tay cổ thần, đồng thời cũng muốn ép cổ thần nát bấy. Thanh âm lạnh lùng của Hằng Hà Tinh Chủ vang lên: phàm nhân, bản tòa bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến hôi. Lực lượng cường đại không gì sánh được áp đỉnh mà đến. Cổ thần cảm giác phía trên chính mình đang có một phiến thiên địa sụp đổ, một thế giới tan nát. Một cổ đại thế không gì ngăn cản nổi lan tràn tới, giống như sóng biển ngập trời, chồng chất đồng thời đè ép về phía cổ thần. Thế nhưng hư không dưới chân cổ thần lại kiên cố tới thần kỳ. Hư không hắn đang đứng vô luận áp lực có nặng nề tới mức nào, lực lượng bàn tay tinh thần có to lớn tới mức nào, hư không dưới chân cổ thần cũng không hề có một chút dấu hiệu nứt nẻ, tan vỡ. Cổ thần cảm giác chính mình đang trong một thế giới hoàn toàn khác, hắn và vũ trụ phàm gian hoàn toàn tách rời nhau. Một trưởng một thế giới, thiêu đốt đi, lửa giận chiến thần. Đối mặt với lực lượng cái thế, cổ thần duỗi thẳng thắt lưng, hô to một tiếng, chiến thần lệnh trong sát na tuôn ra thuần dương chi hỏa vô cùng vô tận. Thuần dương chi hỏa vô cùng huyễn bạch, trước mắt đã bao phủ toàn thân cổ thần, đồng thời còn lan tràn bốn phương tám hướng, đủ đạt tới hơn vạn trượng. Tách tách tách tách, rắc rắc rắc rắc. Thuần dương chi hỏa bốc cháy lên, ngay cả hư không cũng bị đốt cháy thành tro tàn. Tất cả đại thế gì đó đều bị hóa tan thành hư vô trước thuần dương chi hỏa. Thậm chí ngay cả đại trưởng tinh thần kia, vừa mới tiếp xúc với thuần dương chi hỏa cũng bị thiêu cháy. A, Hằng Hà Tinh Chủ truyền ra tiếng thốt kinh nghi, quát lên: đây là loại hỏa diễm gì? Lẽ nào là thuần dương chi hỏa trong truyền thuyết? Điều này sao có thể? Một phàm nhân nho nhỏ, một con kiến hôi làm sao có thể có hỏa diễm lợi hại tới như vậy? A, bản tọa thu được thuần dương chi hỏa, thực lực khẳng định sẽ tăng lên, cho dù là cường giả ngũ hành nhị kiếp, tam kiếp cũng không làm khó dễ được ta. Con kiến hôi, lực lượng của ngươi quá mức yếu ớt, không thể phát huy được bảo vật lợi hại như vậy. Ta cho ngươi kiến thức cái gì gọi là sự khác nhau về bản chất lực lượng. Liệt diễm chi khu, kiếm hỏa ngũ hành. Theo tiếng hét lớn của Hằng Hà Tinh Chủ, thân thể của hắn đột nhiên tuôn ra lửa cháy mạnh, đồng thời trong nháy mắt biến thành lớn, hầu như biến thành một người khổng lồ cao tới nghìn trượng. Hỏa diễm vô cùng vô tận từ trong cơ thể Hằng Hà Tinh Chủ phun ra ngoài. Đây chính là kiếm hỏa ngũ hành, một trong ngũ hành thoát thai kiếp. Hỏa diễm hủy diệt, cường giả đã trải qua ngũ hành hỏa kiếp sẽ bị ngũ hành hỏa kiếp thiêu đốt. Nếu như thành công vượt qua hỏa kiếp sẽ thu được năng lượng thao túng kiếm hỏa ngũ hành. Trong sát na, kiếm hỏa ngũ hành liền lan tràn mấy vạn dặm, phô thiên cái địa, hoàn toàn bao phủ bốn phía xung quanh cổ thần. Rất nhanh bản thân cổ thần liền bị vây hãm trong biển lửa. Trong kiếm hỏa ngũ hành, Hằng Hà Tinh Chủ cao chừng nghìn trượng, bàn tay cực lớn vung lên, cự trường thiêu đốt hỏa diễm hừng hực trực tiếp đánh xuyên qua thuần dương chi hỏa, mạnh mẽ bắt về phía cổ thần. Tách tách tách tách, cự trường hỏa diễm hừng hực cũng bị thuần dương chi hỏa thiêu đốt cháy nổ. Thuần dương chi hỏa chính là hỏa diễm cực kỳ cường đại, so với ngũ hành chi hỏa càng thêm bá đạo. Cho dù là kiếp hỏa ngũ hành dưới thuần dương chi hỏa cũng sẽ bị đốt cháy thành tro tàn. Thế nhưng kiếp hỏa ngũ hành của Hằng Hà Tinh Chủ thực sự quá nhiều, hầu như vô cùng vô tận, bao phủ trong vũ trụ trăm triệu dặm. Bị thuần dương chi hỏa thiêu đốt một điểm, lập tức có nhiều kiếp hỏa ngũ hành hơn ập tới, để cự trường hỏa diễm luôn bảo trì hoàn hảo. Tuy rằng thuần dương chi hỏa rất lợi hại, thế nhưng cũng không thể chống đối lại cự trường của hàng hà chi chủ chộp tới. Trong sát na, cự trường đã tới trước mặt cổ thần. Cổ thần thất kinh, thực lực cường giả trải qua thiên kiếp quả nhiên không phải chư tử đại tiên có thể so sánh được. Cho dù là chư tử đại tiên cường đại nhất, trước mặt thuần dương chi hỏa cũng chỉ có nước nhượng bộ lui binh. Thế nhưng hàng hà tinh chủ trước mặt thuần dương chi hỏa có thể trực tiếp cường công. Tuy rằng thuần dương chi hỏa vô cùng lợi hại, cho dù là cường giả ngũ hành thoát thai kiếp cũng có thể bị đốt cháy tới chết. Nhưng hàng hà tinh chủ cũng có đủ thời gian đánh chết cổ thần trước, cướp đoạt chiến thần lệnh trong thời gian cực ngắn. Tổn thương đối với hàng hà tinh chủ trong khoảng thời gian này hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Cự trường hỏa diễm vượt qua thuần dương chi hỏa chộp tới. Cổ thần đối mặt với nguy cấp vạn phần, thế nhưng tâm linh bình tĩnh chưa từng có, không hề hoảng loạn. Trong lúc nhất thời thuần dương chi hỏa không thể ngăn cản được hàng hà tinh chủ, như vậy bản nguyên chi hỏa càng thêm không có khả năng. Bản nguyên chi kim và bản nguyên chi thổ tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng không thể vượt qua được thuần dương chi hỏa. Cự trường hỏa diễm đã xuất hiện ngay trước mặt. Thực lực của cổ thần hiện tại không có khả năng bằng vào bản nguyên kim ấn hoặc là bản nguyên thổ ấn ngăn cản công kích của hàng hà tinh chủ. Trong ngũ hành, thủy khắc hỏa. Trong sát na, tâm linh cổ thần khẽ động. Nếu muốn hòa giải nguy cấp chỉ có thể phá hủy cự trường hỏa diễm ngay trước mắt. Bản nguyên thủy ấn. Trong sát na, thân thể cổ thần biến thành ba đầu sáu tay, một tay cầm chiến thần lệnh, năm cánh tay còn lại đồng thời bổ ra một trường, năm đạo trường trương màu bạc từ lòng bàn tay nổ bắn ra, trong sát na biến thành trường ấn to lớn vạn trượng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, năm đạo trường ấn bản nguyên oanh kích vào cự trường liệt diễm, năm đạo lực lượng to lớn không gì sánh được phản chấn ngược trở về, cơ thể cổ thần bị đẩy lui mấy nghìn trượng. Hư không giống như tường đồng vách sắt kia cũng bị hắn đụng chúng vỡ tan tầng tầng. Lực lượng của hàng hà tinh chủ ngũ hành một kiếp thực sự quá mức kinh khủng, so với cổ thần cao hơn không chỉ trăm lần. Cho dù cổ thần có thuần dương chi thể, trong mệnh tuyền có bản nguyên ngũ hành nhưng cũng bị chấn tới mức cơ thể cuộn trào mãnh liệt, thiếu chút nữa là phun máu tươi, nội thương trầm trọng. Bản nguyên thủy ấn bị đánh nát bấy, thế nhưng không bị hóa thành hư vô, mà hóa thành bản nguyên chi thủy, văng đi bốn phía. Năm đạo bản nguyên thủy ấn lớn vạn trượng hóa thành bản nguyên chi thủy, hầu như là một hồ nước phương viên mấy vạn trượng cùng nhau lưu động, giống như một dòng sông lớn chạy trồm, nơi đi qua, kiếp hỏa ngũ hành đều bị dập tắt toàn bộ. Tuy rằng bị chấn lui về phía sau, thế nhưng cổ thần đã hoàn toàn hóa giải được uy thế một trường của hàng hà tinh chủ. Đây là cái gì? Bản nguyên chi thủy. Hằng hà tinh chủ thất kinh, quả thực muốn điên rồi, trong lòng đố kỵ tới tột đỉnh, quát lên, con kiến hôi ngươi, dĩ nhiên có bản nguyên chi thủy, bản tọa thu được bản nguyên chi thủy, có hy vọng vượt qua ngũ hành thủy kiếp. Hừ, bản tọa đánh chết ngươi, thu được tiên thiên linh bảo, thuần dương chi hỏa, bản nguyên chi thủy, khả năng sẽ vượt qua được ngũ hành mộc kiếp và thủy kiếp, trở thành chí cường giả ngũ hành tam kiếp. Nhìn ngươi có thể ngăn cản được ta bao lâu, tìm cái chết cho ta. Hằng hà tinh chủ điên cuồng giống to hơn, kiếp hỏa ngũ hành vô cùng vô tận cuộn trào mãnh liệt. Bản nguyên chi thủy phương viên mấy vạn trượng trong kiếp hỏa ngũ hành vô cùng vô tận giống như làn sóng một điểm tinh quang lóe lên, rất nhanh đã bị hỏa diễm hoàn toàn bao phủ bên trong. Hai trưởng đánh ta, hằng hà tinh chủ đồng thời đánh ra hai đạo cự trưởng hỏa diễm, cự trưởng lướt qua. Vô số vẫn thạch tùy theo mà động, hóa thành vô số tinh quang, so với một trường lúc trước cường đại hơn mấy lần. Cổ thần vừa ngăn lại một trường của hàng hà tinh chủ đã bị đẩy lui mấy nghìn trượng, nếu như bị hai trường cùng đánh tới, không chết sợ rằng cũng phải trọng thương. Nhưng vào lúc này, trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một thiên hà đổi chiều, hồng thủ vô cùng vô tận cuộn trào mãnh liệt hóa thành một phiến đại dương mênh mông. Không biết có bao nhiêu trăm triệu dặm, trực tiếp cắt kiếp hỏa ngũ hành của hàng hà tinh chủ thành hai nửa khác nhau. một lão nhân tóc bạc trong sát na xuất hiện ngay phía trước cổ thần, một chưởng chụp xuống, tinh thần nứt vỡ. Cự trưởng hỏa diễm của Hằng Hà tinh chủ trong nháy mắt bị đánh tan thành mây khói. Hằng Hà tinh chủ gầm lên giận dữ, Thiên Cơ lão nhân, ngươi dám ngăn cản ta? Ngươi dám đối địch với chư thiên, muốn tự tìm đường chết sao? Kiếp hỏa ngũ hành thiêu đốt hừng hực, bao phủ hư không mấy vạn vạn dặm, hình thành một phiến biển lửa mênh mông, trong vũ trụ giống như một viên hỏa cầu khổng lồ tựa như tinh cầu. Nhiều hỏa diễm như vậy đủ có thể đốt cháy mọi thứ, đốt cháy hư không. Thế nhưng kiếp thủy ngũ hành vô cùng vô tận có số lượng tuyệt đối không ít hơn so với kiếp hỏa ngũ hành, giống như một thiên hà, chạy trồm trong vũ trụ, không biết vượt qua mấy vạn vạn dặm, nơi nào đi qua, tất cả kiếp hỏa ngũ hành đều bị dập tắt. Cổ thần nhìn lão nhân tóc bạc trước mắt, ánh mắt lộ ra vài tia kinh hãi, nghe Hằng Hà tinh chủ nói. Lão nhân tóc bạc này chính là Thiên Cơ lão nhân. Cổ thần vừa mới tới vũ trụ phàm gian đã từng nghe qua tin tức về Thiên Cơ lão nhân hai lần liên tiếp. Một lần là từ trong miệng Vân Tuyết, Vân Khoát Thiên bị thương làm theo chỉ thị của Thiên Cơ lão nhân, cử Vân Tuyết tới dãy núi Linh Hoang tìm kiếm đại địa nguyên xà, cướp đoạt sinh mệnh chi tâm. Lần thứ hai là ở trong miệng Vu thần, 60 năm trước, Thiên Cơ lão nhân từng nói cho Vu thần, hai người cổ thần và Vu thần không quá trăm năm sẽ gặp lại. Nghe hai tin này, Thiên Cơ lão nhân tựa hồ có giao tiếp với Vu thần, đồng thời có giao tiếp với Vân Khoát Thiên. Thế nhưng cổ thần từ trong hai tin tức này tìm được một đặc điểm chung, đó chính là mặc kệ Vân Tuyết tới dãy núi Linh Hoang, tìm kiếm sinh mệnh chi tâm hay là Vu thần và cổ thần sẽ gặp nhau trong vòng 100 năm, cả hai đều có liên quan tới cổ thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, mãi mãi bất biến Vân Tuyết tới dãy núi Linh Hoang, tìm kiếm đại địa nguyên xà, nếu như không có cổ thần xuất hiện, ngay cả cái bóng của đại địa nguyên xà cũng không thấy, thậm chí còn bị cường giả Vu Dạ Tinh giết chết. Trải qua hai tin tức này, trực giác của cổ thần phá đoán Thiên Cơ lão nhân được xưng không gì không biết kia tựa hồ có hứng thú gì đó đối với chính mình. Quả nhiên không ngoài dự liệu, khi đối mặt với công kích của Hằng Hà tinh chủ, cổ thần gặp nguy hiểm, Thiên Cơ lão nhân quả nhiên hiện thân rồi. Hằng Hà tinh chủ giận dữ ngập trời, hiển nhiên hắn và Thiên Cơ lão nhân sớm có quen biết, trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Đối mặt với quát hỏi của Hằng Hà tinh chủ, Thiên Cơ lão nhân bất động thanh sắc, thanh âm mười phần bằng phẳng, tựa hồ là một lão nhân gần đất xa trời, không sống được bao nhiêu ngày. Hằng Hà tinh chủ, trong trận doanh chư thiên đều là loại mặt hàng chỉ biết đối phó với tiểu bối hợp đạo kỳ hay sao? Hằng Hà tinh chủ cười cười, nói, cái gì chó má tiểu bối? Bản tọa là chủ tể của phiến tinh hệ này, tất cả mọi thứ đều thuộc về ta. Một con kiến hôi hợp đạo sơ kỳ có tư cách gì sở hữu tiên thiên linh bảo, sở hữu thuần dương chi hòa, sở hữu bản nguyên chi thủy, ca hát. Kiếp hỏa ngũ hành vô cùng vô tận phô thiên cái địa áp bách về phía Thiên Cơ lão nhân và cổ thần. Thân thể Thiên Cơ lão nhân đột nhiên chấn động, toàn thân đứng thẳng, nào còn có bộ dáng như lão nhân hấp hối ban đầu. Trong giọng nói tràn ngập khinh thường, Hằng Hà tinh chủ, ngươi không có tư cách, người lão phu muốn cứu ngươi sao có thể ngăn cản. Đang khi nói chuyện, hai bàn tay Thiên Cơ lão nhân chia sang hai bên. Vũ trụ trăm triệu triệu giảm đều bị hắn xé thành hai nửa, một vết rách không gian to lớn không gì sánh được vừa xuất hiện, vô luận là kiếp hỏa ngũ hành hay là kiếp thủy ngũ hành đều bị thôn phệ trong nháy mắt, biến mất không còn bóng dáng. Đồng thời Thiên Cơ lão nhân nắm mạnh về phía cổ thần, một cỗ lực lượng cường đại liền bao phủ toàn thân cổ thần. Cổ thần không phản kháng, tùy ý để Thiên Cơ lão nhân bắt được thân thể hắn, lập tức Thiên Cơ lão nhân bước đi một bước. Tiến vào trong vết rách không gian khổng lồ kéo dài vô tận hư không. Cổ thần cảm giác trời đất xoay chuyển, trong sát na đã xuyên toa tầng tầng hư không, vượt qua khoảng cách ức ức giảm không gian. Thiên Cơ lão nhân không hề dừng lại dù chỉ một chút, đủ thuấn di hơn trăm lần. Số lượng tinh cầu vượt qua trên đường lên tới vạn vạn khỏa, cuối cùng ngừng lại trên một tinh cầu hoang vu. Buông cổ thần ra, Thiên Cơ lão nhân khom lưng như cũ, trở lại hình dáng một lão nhân mưa gió cuối đời, lúc nào cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Thiên Cơ lão nhân vẫn đứng phía trước cổ thần, cổ thần chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn. Cổ thần nói, tiền bối, vì sao cứu ta? Hằng Hà Tinh Chủ đối với chiến thần lệnh, thuần dương chi hỏa và bản nguyên chi thủy của hắn đều vô cùng hứng thú. Có thể thấy được mấy thứ này đối với cường giả thiên kiếp bí cảnh ngũ hành thoát thai kiếp có tác dụng phi thường to lớn. Tuy rằng thiên cơ lão nhân cứu hắn, nhưng cổ thần nhìn thiên cơ lão nhân luôn luôn bảo trì cảnh giác, đối phương chưa hẳn đã không có tâm tư cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Thanh âm già nua của thiên cơ lão nhân vang lên, ta tại thiên lan tinh hải chờ ngươi đã hơn 10 vạn năm rồi. Chờ ta, hơn 10 vạn năm, cho dù tâm tính cổ thần vững chắc như sắt thép, nghe được thanh âm của thiên cơ lão nhân cũng không tránh khỏi thất kinh. Không sai, chuẩn xác mà nói, là 12 vạn năm. Thanh âm thiên cơ lão nhân vô cùng ốm đau bệnh tật, tựa hồ hấp hối, Côn Ngô tiên đế lưu lại tiên đoán. Tại luân hồi thứ nhất sau thiên địa vô lượng kiếp, truyền nhân của hắn sẽ tới vũ trụ phàm gian. Từ 12 vạn năm trước thiên địa vô lượng kiếp tại tiên giới cổ hoang đã qua đi, ta cũng chờ ngươi tại thiên lan tinh hải 12 vạn năm rồi. Trên người ngươi có càn khôn ngọc bích, đây chính là tín vật của Côn Ngô tiên đế. Ngươi là truyền nhân của Côn Ngô tiên đế không giả. Nghe thiên cơ lão nhân nói tới càn khôn ngọc bích, đề phòng trong lòng cổ thần thả lỏng rất nhiều, nói, tiền bối là tu sĩ thời đại thái cổ tại tiên giới cổ hoang, quen biết Côn Ngô tiên đế. Thiên cơ lão nhân gật đầu, nói, Ngô theo Côn Ngô tiên đế chiến phạt cổ thần, đối địch thiên địa, mỗi lần đánh một trận đều tính toán biến hóa thiên địa, giúp Côn Ngô tiên đế sớm có chuẩn bị, mỗi một trận chiến với cổ thần thiên địa đều thắng. Côn Ngô tiên đế xưng Ngô là thiên cơ tiên sinh. Sau đó Kim Ô và Hồng phản bội, Côn Ngô tiên đế bị thua, cổ thần thiên địa chặt đứt thiên cơ, để tất cả tu sĩ khắp thiên hà không thể tu luyện thiên cơ thần toán, đáng tiếc cho thiên toán chi thuật của ta chỉ có thể lưu lạc trong giới phàm nhân. Nghe xong thiên cơ lão nhân nói, hiển nhiên hắn đối với Côn Ngô tiên đế lúc còn sống rất quen thuộc, hiển nhiên là một nhân vật thời đại thái cổ. Đồng thời thiên cơ toán thuật truyền lưu trong giới phàm nhân kia dĩ nhiên xuất phát từ tay thiên cơ lão nhân, điều này không khỏi khiến cổ thần thổn thức. Đồng thời cổ thần cũng biết, vì sao Côn Ngô tiên đế tại kiếp trước của hắn lựa chọn tàng thiên cơ, nguyên lai tàng thiên cơ không chỉ có tiên căn siêu phẩm, tên của hắn cũng là một nguyên nhân quan trọng. Cổ thần nói, tại hạ cổ thần, phụng di mệnh của Côn Ngô tiên đế chém giết Hồng và Kim Ô, thiên cơ tiền bối. Ta mới tới vũ trụ phàm gian, chỉ biết Kim Ô là thiên cung chi chủ, nhưng chưa biết hạ lạc của Hồng nơi nào, thỉnh cho ta biết. Thân thể gầy còm của thiên cơ lão nhân bước về phía trước vài bước, nói, Hồng luôn ở trong vũ trụ chi tâm, tìm kiếm bí mật vĩnh sinh bất tử. A, nói tới đây, thiên cơ lão nhân đột nhiên phát ra tiếng kinh nghi, bấm ngón tay tính toán, nói, Hồng dĩ nhiên muốn tới thiên lan tinh hải. Lẽ nào hắn cũng có thể tính toán thiên cơ, trong minh minh biết ngươi đã đến. Vũ trụ chi tâm là địa phương nào? Cổ thần hỏi, thanh âm kinh hãi, Hồng chẳng lẽ là tìm đến ta? Thiên cơ lão nhân nói, vũ trụ chi tâm là trung tâm vũ trụ, nơi này là một mảnh đen tối và hỗn độn, là nơi bản nguyên vũ trụ, trong thiên hạ ngoại trừ Hồng ra, ai cũng không thể tiến vào trong vũ trụ chi tâm, ngươi yên tâm. Hồng không phải là tìm ngươi, mà là tìm ta. Ta không thể dừng lại thiên lan tinh hải nữa rồi. Mặc dù ta có thể tính toán thiên cơ, nhưng biến hóa vận mệnh của ngươi lại khó có thể tính toán được. Theo ta là điểm đại hung, vận mệnh của ngươi phải do chính ngươi nắm giữ. Con đường sau này cần ngươi đơn độc vượt qua. Hằng Hà Tinh Chủ khẳng định đang điên cuồng tìm kiếm ngươi. Tốt nhất ngươi không nên lộ diện tại bất cứ khỏa tu chân tinh nào. Cơ hội Hằng Hà Tinh Chủ tìm được ngươi rất nhỏ. Lão hủ phải đi rồi. Hồng đã cảm ứng được sự tồn tại của ta mới chạy tới đây. Nếu như ngươi gặp phải Hồng, càn khôn ngọc bích sẽ khiến thân phận của ngươi bại lộ. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Trước khi ngươi có đủ thực lực, tuyệt đối không thể gặp Hồng. Ta đi trước một bước. Thiên cơ lão nhân quả đoán dị thường. Tiếng nói vừa dứt lập tức thuấn di, tiền bối chậm đã, cổ thần cấp bách hô. Thiên cơ lão nhân nói, còn có chuyện gì sao? Cổ thần nói, cổ mộ có một chỗ mê hoặc, hy vọng tiền bối chỉ điểm sai lầm. Xin hỏi, thiên hà có thể có cái gì bất biến? Một chuyện nếu như quá mức hãm sâu vào, tranh luận cũng không nhìn ra biến hóa chỉnh thể. Người trong cuộc mê muội, người ngoài cuộc lại tỉnh táo. Cổ thần luôn luôn suy tư thế nào là bất biến. Suy nghĩ hầu như đã chạy tới điểm cột, khó có thể lui suy nghĩ về phía sau, một lần nữa tự hỏi vấn đề này. Lúc này hỏi người khác xem có thể thu được kết quả mình mong muốn hay không. Huống chi thiên cơ lão nhân chính là nhân vật sống quá 12 vạn dặm, kiến thức cực rộng, so với cổ thần mạnh hơn nhiều, có thể từ trên người thiên cơ lão nhân tìm được đáp án. Thiên cơ lão nhân trầm mặc một chút, nói, tương lai thay đổi liên tục, hiện tại lúc nào cũng có thể biến đổi, thứ bất biến, duy nhất chỉ có quá khứ bất biến, chuyện đã phát sinh không thể thay đổi, mãi mãi bất biến, chỉ có quá khứ bất biến, mãi mãi bất biến. Cổ thần niệm hai câu, trong sát na hiểu ra, linh quang hư không, hắn rốt cuộc đã lĩnh ngộ được phương hướng đột phá bản chi đại đạo, vui vẻ nói, đa đạ tiền bối chỉ điểm. Bèo, bóng người thiên cơ lão nhân chợt lóe, biến mất không thấy. Thiên cơ lão nhân rời đi, cổ thần dừng lại ngay trên khỏa tinh cầu này. Hắn đã tìm được điểm đột phá bản chi đại đạo, cần thiết nhất hiện tại chính là thời gian nghiên cứu lĩnh ngộ. Bản chi đại đạo chính là vĩnh sinh bất biến chi đạo, là phá tan sinh tử chi đạo, là vượt qua thiên địa chi đạo, là vượt qua khổ hải chi đạo. Trong một chữ bàn, thuyền đi trên mặt nước, vĩnh viễn không bị diệt. Bằng với thế gian thiên biến vạn hóa, nước lên nước xuống, Ngô một mình một thuyền đi trên nước. Nước lên thì thuyền lên, nước xuống thì thuyền xuống, vĩnh viễn không thay đổi. Duy nhất, vĩnh hằng, mãi mãi bất biến, là bản chi đại đạo. Nếu muốn hợp thành bản chi đại đạo, trước tiên lĩnh ngộ cổ chi đại đạo. Tương lai biến hóa, hiện tại biến hóa, duy nhất quá khứ không đổi, mãi mãi bất biến. Một đạo kim quang từ mi tâm cổ thần bay ra ngoài, như ý linh lung bảo tháp xuất hiện, cửa bảo tháp tầng thứ 9 mở ra, cổ thần chợt lóe, lập tức tiến vào trong thời gian chi tháp tầng thứ 8, bắt đầu tìm hiểu pháp tắc thời gian. Tầng thứ 8 như ý linh lung bảo tháp chính là thời gian chi tháp, thời gian gia tốc, giảm tốc gấp 100 lần. Bên ngoài 1 năm, khu vực thời gian gia tốc bên trong là 100 năm. Bên ngoài 100 năm, khu vực thời gian giảm tốc bên trong là 1 năm. Biến hóa thời gian 100 năm, thời gian chi tháp tầng thứ 8 và thời gian chi tháp tầng thứ 2 biến hóa thời gian 2 lần. Thời gian chi tháp tầng thứ 4 biến hóa thời gian gấp 10 lần, tạo nghệ thời gian cách biệt nhau giống như trên trời dưới đất. Đầu tiên cổ thần tại khu vực thời gian gia tốc bắt đầu bế quan tìm hiểu. Lỗ chân lông toàn thân hắn giống như vô cùng vô tận mở ra, thân thể linh mẫn tới cực điểm, cảm xúc tất cả biến hóa bên trong, thời gian lưu động, so sánh với pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian càng thêm huyền ảo, khó lường. Tu sĩ bước vào độ hư bí cảnh, tiếp xúc đó chính là pháp tắc không gian và pháp tắc ngũ hành. Ngũ hành là bản chất thế giới, vạn vật thiên địa đều do ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ diễn hóa thành. Thời không là kết cấu thế giới, trong vũ trụ mang mang, đều có không gian và thời gian đan xen mà thành. Ngũ hành là tất cả mọi thứ có thể cảm giác được, mặc kệ là thể rắn, thể dịch, thể khí, đều là vật chất có thể dùng con mắt, thân thể cảm giác được. Thời gian là thứ không thể cảm giác được, mặc kệ là quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể nhìn thấy, không thể cảm giác, thế nhưng vẫn tồn tại vô cùng chân thực. Tìm hiểu pháp tắc ngũ hành, có thể lĩnh ngộ biến hóa bản chất thế giới. Tìm hiểu pháp tắc thời gian, có thể lĩnh ngộ biến hóa vũ trụ áo nghĩa. Bản chất thế giới chính là thể hiện lực lượng chân thật, là lực lượng có thể cảm nhận trực tiếp. Mà áo nghĩa vũ trụ là ý cảnh, là đại đạo, mặc dù hư vô mờ ảo, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó so với lực lượng bản chất càng thêm cường đại hơn. Vì vậy, tu sĩ bước vào độ hư bí cảnh, chỉ cần tìm hiểu pháp tắc ngũ hành là được. Pháp tắc thời không chỉ cần nắm giữ một điểm da lông bên ngoài pháp tắc không gian, mà tu sĩ hợp thành đạo của bản thân cần phải lĩnh ngộ vũ trụ áo nghĩa. Không chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc ngũ hành tới cảnh giới cực kỳ thấu triệt, còn cần phải lĩnh ngộ thời không, chỉ có lĩnh ngộ được vũ trụ áo nghĩa mới có thể hình thành được vực của chính mình, hình thành vũ trụ hình thức ban đầu. Lĩnh ngộ vũ trụ áo nghĩa, lĩnh ngộ kết cấu thời không mới có thể sáng tạo một phiến thế giới mới, một phiến thiên địa mới. Chờ khi chân chính sáng tạo ra một thế giới mới, tu vi của tu sĩ chí ít cũng đạt tới cấp độ ngũ hành thoát thai kiếp. Hợp đạo thành công chỉ là một bắt đầu, một khởi điểm mới. Vực của chư tử đai tiên chỉ là một vũ trụ mới hình thức ban đầu. Tuy rằng chỉ là một khởi đầu, thế nhưng tu sĩ muốn hợp đạo khó hơn lên trời. Trong thiên hạ, cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ không biết có bao nhiêu, thế nhưng lĩnh ngộ được biến hóa thời không, thành tựu chư tử đại tiên, 10 người chỉ có một. Thời gian như nước chảy, cổ thần trong thời gian chi tháp tầng thứ 8, không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, trong trước mắt đã trôi qua 100 năm. Trải qua 100 năm tìm hiểu, cổ thần đối với pháp tắc thời không đã có lĩnh ngộ ban đầu, đồng thời có tạo nghệ không nhỏ. Thế nhưng cách hợp thành bản chi đại đạo vẫn rất xa xôi. Cổ thần trung quy cảm giác pháp tắc thời gian chính mình lĩnh ngộ được chỉ là 1/10. Trên thực tế pháp tắc thời gian là thay đổi khôn lường. Có lúc thời gian tĩnh chỉ, thời gian đảo lưu, có tương lai, hiện tại, quá khứ. Chỉ cần một điểm pháp tắc thời gian cũng đã ẩn chứa đại đạo thiên địa vô cùng vô tận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, hợp đạo thành công, ta một mực tìm hiểu tại khu vực thời gian gia tốc, trên thực tế thời gian là biến đổi, chỉ tìm hiểu thời gian gia tốc căn bản không thể lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian hoàn chỉnh, xem ra ta cũng phải qua tìm hiểu tại khu vực thời gian giảm tốc độ một chút. Tâm niệm cổ thần khẽ động, đứng dậy, như ý linh lung bảo tháp tầng thứ 8 chia làm hai khu vực, một nửa là thời gian gia tốc 100 lần. Phân nửa là thời gian giảm tốc 100 lần, chính giữa có một vách ngăn. Thân thể cổ thần chợt lóe, liền chạy tới vách ngăn, từ khu vực thời gian gia tốc 100 lần, tiến vào trong khu vực thời gian giảm tốc độ 100 lần. Trong đầu cổ thần sản sinh thanh âm ong ong trầm muộn, thanh âm này vô cùng ngân dài, liên miên không dứt, tựa hồ từ chỗ xa xôi minh minh truyền tới, khiến hắn không cảm giác được điểm xuất phát của thanh âm. Tiếng vang này tuy xuất hiện trong đầu, tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng lại để cổ thần cực kỳ khó chịu, tựa hồ toàn bộ thân thể đều bị tiếng ong ong này chấn thành vô số mảnh nhỏ. Nếu không phải thân thể cổ thần là thuần dương chi thể, khác hẳn so với người thường, thậm chí chư tử đại tiên bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ cần tiếng ong ong kia cũng đủ chấn động khiến hắn phải thần hình câu diệt, cho dù là chư tử đại tiên chân chính, có vực tồn tại. Chỉ sợ cũng khó chịu đựng được chấn động từ thanh âm kia. Thời gian chi âm thực đáng sợ, không nguyên không căn, lại không chỗ nào không ở, một hơi thở là sát na, lại là vĩnh hằng. Trong lòng cổ thần thất kinh, thanh âm kia trên thực tế chỉ lóe lên là dừng, tiếng ong ong liên miên không dứt chỉ là huyễn âm trong đầu hắn. Vừa rồi cổ thần trực tiếp từ khu vực thời gian gia tốc gấp 100 lần. Đột nhiên xuất hiện tại khu vực thời gian giảm tốc độ gấp 100 lần, trên thực tế biến hóa thời gian là 1 vạn lần. Thế giới bên ngoài biến hóa 100 năm, khu vực thời gian gia tốc trong tầng thứ 8 là 1 vạn dặm, khu vực thời gian giảm tốc độ là 1 năm. So sánh giữa hai khu vực thời gian gia tốc và giảm tốc, thời gian gia tốc cách thời gian giảm tốc 1 vạn lần. Cổ thần đột nhiên xuyên qua hai khu vực chênh lệch thời gian này. Đột nhiên từ khu vực thời gian gia tốc 100 lần đến khu vực thời gian giảm tốc 100 lần, tốc độ chảy thời gian giữa hai khu vực cao tới 1 van lần. Cũng giống như đang lái xe, đột nhiên từ 100 km/h, tăng lên 10.000 km/h, tốc độ đột nhiên giảm xuống còn 1 km/h, xe nhất định chấn động cực lớn. Thay đổi tốc độ chảy của thời gian sản sinh rung động càng thêm cường đại hơn vô số lần. Thời gian chi âm sản sinh ra hầu như lập tức khiến cổ thần bị chấn thương mà chết. Bất quá chấn động từ thời gian chi âm không khiến cổ thần khó chịu, ngược lại càng thêm vui mừng. Thời gian chi âm là tinh hoa trong tinh hoa của pháp tắc thời gian. Thời gian chi âm như vậy, cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công cũng có thể bị giết chết. Chỉ có cường giả thiên kiếp bí cảnh mới có thể chịu đựng được sự chuyển biến đột ngột của tốc độ chảy thời gian chênh lệch 1 van lần, có thể khiến thời gian phát ra âm thanh. Cổ thần nghe được thời gian chi âm, đối với lĩnh ngộ pháp tắc thời gian hầu như nhanh hơn rất nhiều so với lĩnh ngộ tại khu vực thời gian gia tốc bế quan 100 năm. Thời gian chi âm là pháp tắc chi âm khỉ xuất hiện khi dòng chảy thời gian đột ngột biến đổi 1 vạn lần trở lên, trong đó ẩn hàm pháp tắc thời gian gia tốc, pháp tắc thời gian giảm tốc, thời gian chấn động, cùng với pháp tắc các phương diện khác nhau. Nghe một tiếng thời gian chi âm, cổ thần đối với lĩnh ngộ pháp tắc thời gian đề cao cực nhanh. Cổ thần vui vẻ, xuyên toa qua thời gian chi tháp tầng thứ 8, chuyển hoán qua lại giữa hai khu vực thời gian gia tốc và thời gian giảm tốc. Hắn sẽ cảm nhận được sự sai biệt thời gian chênh lệch 1 vạn lần, liên tục nghe được thời gian chi tâm, liên tục tìm hiểu tinh hoa pháp tắc thời gian. Nguyên lai bảo tháp tầng thứ 8 còn có loại diệu dụng như thế này. Chỉ cần xuyên toa giữa hai khu vực liền có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa tinh hoa nhất, toàn diện nhất của pháp tắc thời gian. Cổ thần nhất thời xoay người, lại xuyên toa qua khu vực thời gian gia tốc 100 lần. Cổ thần xuất hiện tại khu vực thời gian gia tốc 100 lần, toàn bộ thân thể đột nhiên vặn vẹo, bành trướng, toàn bộ thân thể giống như quả khí cầu bị kéo dài, bị nhét đầy tới căng tròn. Thời gian chi âm trong đầu giống như lôi âm cực lớn, thiếu chút nữa khiến thân thể của hắn bị nổ nát bấy, tan thành hư vô. Một ngụm máu tươi phun ra, cổ thần chỉ còn da bọc xong. Tuy rằng thân thể tương đối hoàn chỉnh, nhưng máu thịt trong cơ thể đã bị nổ tan tành, khiến bản thân hắn bị thương rất nặng. Một tiếng thời gian chi âm này có uy lực lớn tới cực điểm, cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo hậu kỳ cũng không chịu nổi. Trong nháy mắt miểu sát, cường giả thiên kiếp bí cảnh thậm chí phải thủ thương không nhẹ. Thời gian đột nhiên giảm tốc độ, tuy rằng sản sinh thời gian chi tâm, nhưng uy lực tương đối nhỏ, thế nhưng đột nhiên gia tốc, rung động sản sinh ra so với giảm tốc độ lớn hơn không chỉ 100 lần. May mà cổ thần có thể chất vô cùng cường hãn, bằng không, coi như là trường giả mới bước vào thiên kiếp bí cảnh cũng không dám xuyên toa qua hai khu vực chênh lệch thời gian 1 vạn lần, tìm hiểu pháp tắc thời gian như vậy. Trong mệnh tuyền, một cỗ sinh cơ mộc chi bản nguyên vô tận trào lên, tinh nguyên sinh mệnh trong sát na giúp máu thịt trong cơ thể cổ thần sống lại. Không tới thời gian non nửa khắc, thân thể cổ thần lại hoàn hảo như ban đầu. Nghe được tiếng thời gian chi âm giống như sấm nổ, cổ thần lĩnh ngộ áo nghĩa thời gian so với một tiếng đầu tiên sâu hơn gấp 100 lần. Thương thế khôi phục, thân thể cổ thần chợt lóe, phóng về phía khu vực thời gian giảm tốc gấp 100 lần. Thời gian chi âm rất nhỏ vang lên, thời gian chi tâm đối với chư tử đại tiên có thể miểu sát. Cổ thần nghe xong lại có vẻ hưởng thụ vô cùng, lĩnh ngộ tinh hoa pháp tắc thời gian trong đó. Chỉ chốc lát sau, thân thể cổ thần lại lóe lên, chạy trở về khu vực thời gian gia tốc gấp 100 lần. Thời gian chi âm giống như tiếng sấm nổ, toàn thân cổ thần bị chấn động tới mức vặn vẹo, thiếu chút nữa bị nổ tung, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thế nhưng mộc chi bản nguyên tuôn ra rất nhiều sinh cơ, tinh nguyên sinh mệnh nhanh chóng chữa trị toàn bộ thương thế trên người cổ thần. Sau một hồi lĩnh ngộ, cổ thần lại xuyên toa tiến vào khu vực thời gian giảm tốc. Cổ thần một lần lại một lần xuyên toa qua hai khu vực thời gian gia tốc và giảm tốc gấp 100 lần tại bảo tháp tầng thứ 8. Lĩnh ngộ đối với pháp tắc thời gian khắc sâu với tốc độ tăng trưởng kinh người. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cổ thần đã hoàn toàn quên đi chính mình liên tục xuyên toa qua hai khu vực tổng cộng bao nhiêu lần. Rốt cuộc có một lần, cổ thần lĩnh ngộ đối với pháp tắc thời gian đã tới điểm giới hạn, lượng biến sản sinh biến hóa về chất. Một cổ ý cảnh mãi mãi bất biến rốt cuộc cũng bị cổ thần lĩnh ngộ. Cổ thần cảm giác chính mình có thể tùy ý xuyên toa qua dòng sông dài thời gian. Hắn tựa hồ đứng tại quá khứ, tất cả công kích hiện tại đều không thể xúc phạm với hắn. Hắn giống như một con thuyền đi lại trong sóng biển chập trùng, con thuyền trong cơn mưa rền gió dữ, mặc cho sóng biển bên dưới cuộn trào mãnh liệt như thế nào, hắn cũng theo mặt nước, hoặc lên hoặc xuống, vĩnh viễn bất diệt. Vũ trụ giống như một phiến biển rộng, cổ thần giống như một con thuyền, toàn thân cổ thần đều để lộ một loại ý cảnh bàn, có một loại cảm giác, mặc cho vũ trụ hủy diệt, cổ thần có thể như con thuyền trên sóng nước, vĩnh viễn bất diệt. Thân ảnh cổ thần chợt lóe, trực tiếp xuất hiện bên ngoài bảo tháp. Bản chi đại đạo rốt cuộc đã hợp hai làm một với cổ thần, tu vi tiến thêm một bước, bước vào hợp đạo trung kỳ, trở thành chư tử đại tiên. Không chỉ có như vậy, cổ thần còn lĩnh ngộ ra cổ chi đại đạo, thân thể hắn giống như bàn, vượt lên trên vạn vật, vĩnh hằng bất diệt, giống như cổ, vĩnh hằng bất biến, tồn tại vĩnh hằng. Thân thể cổ thần xuất hiện trên tinh cầu hoang vu, kim quang chợt lóe, như ý linh lung bảo tháp hóa thành kim quang bay vào trong mi tâm cổ thần. Thân ảnh cổ thần chưa động, thế nhưng trong sát na bóng người ngay bên cạnh chợt lóe, lại xuất hiện một cổ thần hoàn toàn mới. Sau đó, bóng người xung quanh chớp động, lại xuất hiện thêm một cổ thần khác. Một cổ thần lại một cổ thần xuất hiện trên tinh cầu hoang vu. Từ 3 người biến thành 10 người, sau đó mấy chục người, mấy trăm người, cuối cùng nghìn nghìn vạn vạn người. Thân thể cổ thần tựa hồ siêu thoát khỏi thế giới, đứng trong thời gian và không gian khác nhau. Quá khứ, hiện tại và tương lai, không gian khác nhau, mặc dù có nghìn nghìn vạn vạn thân ảnh cổ thần, thế nhưng, trên thực tế cổ thần chỉ có một duy nhất. Cổ thần nhìn về bốn phương, thời gian khác nhau, không gian khác nhau, cổ thần từ nghìn nghìn vạn vạn góc độ khác nhau quan sát thế giới này. Mỗi một thế giới đều lấy bản thân làm trung tâm, vì vậy trong mắt cổ thần chỉ có một thế giới. Cho dù có thể hoán đổi vị trí suy nghĩ, tự hỏi, nhưng cũng chỉ là thay đổi góc độ suy nghĩ trong ảo tưởng mà thôi. Căn bản không có khả năng thông qua một góc độ thực tế để quan sát. Mà cổ thần thì không, hắn đứng tại thời gian khác nhau, không gian khác nhau, mỗi một vị trí khác nhau trong mắt hắn hầu như có nghìn nghìn vạn vạn thế giới. Tất cả bản nguyên bản chất thế giới đều là giống nhau, đều là một góc độ quan sát khác nhau, thoạt nhìn tầm mắt không giống nhau có ý cảnh khác nhau. Nghìn nghìn vạn vạn ý cảnh bị cổ thần thu giữ, cuối cùng hòa hợp thành một ý cảnh. Cổ thần cảm giác được, bản chi đại đạo và cổ chi đại đạo càng lúc càng cường đại, càng lúc càng dung hợp, hầu như đã hợp hai thành một, trở thành một chỉnh thể, thành bản cổ đại đạo, vĩnh hằng bất biến, vĩnh hằng bất diệt. Nghìn nghìn vạn vạn cổ thần dung hợp với nhau, trong sát na biến thành một người duy nhất. Ý cảnh đại đạo của cổ thần tản ra, hình thành một khu vực tuyệt đối, đủ đạt tới phương viên mấy vạn dặm. Cảm giác linh mẫn tỏa ra, bao trùm hàng tỷ dặm, không chỉ bao phủ toàn bộ tinh cầu dưới chân, thậm chí hơn 10 khỏa tinh cầu gần nhất cũng xuất hiện trong cảm ứng của cổ thần. Những tinh thạch phiêu phù trong vũ trụ hư không càng nhiều trăm vạn khỏa, không thể tính toán. Cổ thần đã hợp đạo thành công, lực lượng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngũ hành bản nguyên trong cơ thể hắn lại bắt đầu dung hợp sâu hơn. Thời điểm cổ thần chỉ có tu vi hợp đạo sơ kỳ, khoảng cách thuấn di một lần chỉ là trên dưới nghìn vạn dặm, khoảng cách cảm ứng cũng chỉ nghìn vạn dặm. Mà hiện tại, cảm ứng của hắn tản ra, vô số ức ức dặm, không chỉ bao phủ một tinh cầu, ngay cả hơn 10 tinh cầu phụ cận tinh cầu dưới chân cũng nằm trong vòng cảm ứng của hắn. Hợp đạo sơ kỳ, cổ thần từ một tinh cầu tới một tinh cầu khác cần phải có trên dưới một canh giờ, xa một chút thì cần tới vài ngày, mà hiện tại vô luận khoảng cách bao xa, cổ thần thuấn di một lần là có thể vượt qua vũ trụ, lập tức tới tinh cầu khác. Thậm chí trong sát na vượt qua được khoảng cách hơn 10 tinh cầu, xuyên toa không gian như vậy, cho dù là cường giả thiên kiếp bí cảnh ngũ hành một kiếp cũng không thể so sánh được. Cường giả thiên kiếp bí cảnh ngũ hành một kiếp tối đa chỉ có thể vượt qua khoảng cách 1-2 tinh cầu. Tuy rằng cổ thần mới chỉ có tu vi hợp đạo trung kỳ, thế nhưng không chỉ lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc thời gian, mà còn là tinh hoa trong tinh hoa. Ngay cả cường giả mới bước vào thiên kiếp bí cảnh cũng không thể hơn được.